Cô dâu siêu quầy, chương 40, đâu là lối thoát? Góc truyện audio.com. Chấm, liệu mưa có xóa đi tất cả? Trời hôm nay khá là tốt đối với tất cả mọi người. Ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống mặt đường vào các tán lá xanh mơn mởn, ánh nắng như xuyên qua tất cả muốn xoa dịu và làm ấm áp mỗi con tim nhưng... Chấm, liệu có thể xoa dịu trái tim đang quá là tổn thương hay là chuẩn bị cho một cú sốc quá lớn, đâu là lối thoát? Liệu mưa có thể xóa đi tất cả? Chiếc xe màu trắng sang trọng là một trong những chiếc xe nổi tiếng của Hoàng gia Anh thuộc top những siêu xe hàng đầu thế giới. Lao đi với vận tốc chóng mặt có vẻ chủ nhân chiếc xe này như muốn dùng tốc độ để quên đi tất cả. Sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đến Anh Quốc còn 5 phút sẽ khởi hành. Linh cầm trên tay tấm vé máy bay, đứng dậy bước tới đến quầy soát vé làm thủ tục bước lên máy bay mà tâm trạng Linh khá là bất ổn. Cô đang lo về chuyện đính hôn, cô không thể ngờ được chuyện quan trọng như vậy mà cha cô lại chỉ thông báo qua điện thoại quả là bất thường. Thưa quý khách xin ngồi vững, máy bay chuẩn bị cất cánh. Khẽ dựa ra đằng sau ghế, mái tóc dài được vén sang một bên cố định bằng một sợi dây băng màu hồng. Đôi mắt khép hờ trông thật yên tĩnh. Phải chăng, thiên thần đang yên giấc. Lần này Lin về không hề cho ai biết, nếu mà cha cô biết đã cho phi cơ của Hoàng gia Anh tới đón cô rồi. Cô cũng dự định báo cho nó nhưng lại thôi. Hai cô bạn thân. Họ thân nhau như chị em ruột, một người thì đang đau đầu vì bị ép hôn còn người còn lại thì đang đau khổ trong chính tình yêu của mình. Phải chăng đời quá trớ trêu? Kể từ ngày ở bệnh viện chứng kiến cảnh hắn bước đi. Tình yêu của nó như đang chết dần chết mòn. Nó không trở về nhà mình, cũng không trở về nhà của hắn và nó đã đi đến hết nơi này đến nơi khác trong khắp thành phố để tìm lại ký ức đã đánh mất. Nó biết chứ biết được tình trạng mình ra sao. Nó bị mất trí nhớ do một tai nạn. Nó sợ cái cảm giác đầu óc trống không, nó cứ như lạc vào màn đêm không thể nhìn thấy gì cả, mặc dù tiếng nói cứ ngập hết bầu không khí u tối khiến nó càng sợ hãi hơn. Nó đã cố nản tránh những thứ có thể khiến nó khơi gợi lại quá khứ. Nó có cảm giác nếu nó nhớ lại nó sẽ rất là đau. Nhưng vậy tại sao bây giờ nó lại quyết định đi tìm lại chúng? Vì nó muốn lấy hình ảnh quá khứ nắp đầy hình ảnh của bây giờ của... Hắn nó đang muốn quên đi tình yêu này. Còn nữa, cách chương.